Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 61. Giai đoạn 2003-2004 tiếp theo. Các liên hoan du lịch theo chủ đề được tổ chức khoảng một tuần liền. Trong tuần ấy, Hoắc Liên Ngao không ít lần lộ diện tại địa điểm công cộng. Mang suy nghĩ tôn trọng cái đẹp, đài truyền hình thành phố cũng không ngừng phát sóng những cảnh quay có mắt anh. Thứ bảy, Khang Kiều từ trường trở về thì nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Trên bãi cỏ ở vườn sau, Hoắc Liên Ngao đang dạy Hoắc Tiểu Phàn động tác ném bóng vào rổ. Nghe Hải Đường cũng đứng một bên. Điều khiến Khang Kiều vui mừng là Nghe Hải Đường không làm mặt su nịnh khi nhìn thấy anh như trước kia. Biểu cảm của bà không khác bình thường là mấy. Hoắc Liên Ngao nào có dạy Tiểu Phàn ném bóng, rõ ràng là mượn nước đẩy thuyền mà thôi. Ví dụ như, Khang Kiều vừa đẩy hàng rào vườn sau ra thì nghe thấy Hoắc Liên Ngao chậm rãi nói với Nghe Hải Đường. Dì à, dì tuyệt đối đừng coi chuyện bố tôi thi thoảng đưa dì đến vài nơi là có hàm ý đặc biệt. Tôi không coi là thật, Nghe Hải Đường bình thản đáp. Hoắc Liên Ngao dừng lại, như đang quan sát sự chân thật trong câu nói của Nghe Hải Đường. Lát sau, lời dì nói nghe có chút tiêu cực. Con người sống trên thế giới này ôm chút hy vọng thích đáng cũng tốt. Dì nên suy nghĩ cho Tiểu Phàn. Nói tới đây, Hoắc Liên Ngao như nhớ ra chuyện gì đó. Nói tới Tiểu Phàn, tôi nghĩ nên nhắc dì đừng quá đặt hy vọng vào ông nội tôi. Dì cũng biết người già nhiều tuổi thi thoảng lại mềm lòng. Nói là một chuyện, nhưng thực tế lại là chuyện khác. Đây cũng là nguyên nhân tới bây giờ Tiểu Phàn vẫn chưa được đám người làm coi trọng. Trong lòng họ hiểu rất rõ. Tôi, vậy dì hiểu chứ? Nghe đến đây, Nghe Hải Đường đã bị chọc tức. Bà sắp sửa buột miệng mắng câu thằng nhãi. Khang Kiều vội xả bước chân gọi mẹ. Tiếng mẹ của cô khiến biểu cảm của Nghe Hải Đường dịu đi không ít. Khang Kiều cúi đầu đi về phía Nghe Hải Đường. Khi ngang qua Hoắc Liên Ngao, cô nghe thấy anh thân thiết chào mình. Về rồi à? Quay mặt sang, Khang Kiều mỉm cười. Hoắc Liên Ngao đang cúi xuống dạy Hoắc Tiểu Phàn giữ bóng, giờ đứng thẳng dậy nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh cười khẽ. Một năm không gặp, chị sinh ra rồi đấy. Chắc là có không ít anh chàng hẹn hò với chị, dì nhất định chọn đến hoa cả mắt rồi. Lời thì nói với cô, nhưng mặt lại quay sang phía Nghi Hải Đường. Mọi người ai cũng biết, Khang Kiều bây giờ đã nổi danh là người trong ngoài bất nhất. Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến sắc mặt Nghi Hải Đường tái đi. Bà nhìn Khang Kiều rồi chuyển hướng về phía Hoắc Tiểu Phàn. Lát sau, nét mặt lại trở về trạng thái cũ, yên tĩnh, điềm đạm. Lúc này, Hoắc Liên Ngao lại nói. Dì, bây giờ dì có thể về được rồi. Sắc mặt dì không tốt lắm, nhiệm vụ nhặt bóng sao cho chị của Tiểu Phàn đi. Nghe Hải Đường rời đi, Khang Kiều đứng vào vị trí lúc trước của bà. Giữa những tiếng đập bóng vào thành rổ bình bịch, có lẽ cũng chỉ còn tiếng cười của Hoắc Tiểu Phàn là chân thành. Quả bóng bật lại bay ra ngoài hàng rào vườn hoa, Khang Kiều đuổi theo bóng, ôm bóng chạy vào vườn. Giữa hai cây vàng anh đứng sát cạnh nhau, Hoắc Liên Ngao chắn trước mặt cô. Tránh ra! Khang Kiều hạ giọng cảnh cáo. Nói xong, cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Khang Kiều trước kia chắc chắn không bao giờ nói vậy với Hoắc Liên Ngao. Có giận dữ thế nào cũng không thể hiện ra đầu môi. Nhưng lần này, cô lại nói mà không hề do dự. Em đang giận vì những lời tôi nói với mẹ em ban nãy ư? Hoắc Liên Ngao chậm rãi hỏi Khang Kiều. Khang Kiều bặm môi. Đầu gỗ. Hoắc Liên Ngao kéo túm thấp đuôi ngựa của cô. Không phải em coi những lời tôi khen em ban nãy là thật đấy chứ? Thế nên em cảm thấy em cần phải sử dụng đặc quyền của gái đẹp sao? Cô giận bùng lên. Tôi không rảnh rỗi như anh. Hoắc Liên Ngao buông tay cười khẽ. Như vậy thú vị hơn nhiều. Còn nữa, tôi phải nhắc nhở em không đẹp hơn chút nào. Em vẫn vậy, khuôn mặt y như cả thế giới này nợ em rất nhiều. Tiểu Phàn đuổi theo đã ngắt ngang lời nói của Hoắc Liên Ngao. Anh nghiêng người, khi Khang Kiều gần lướt qua anh thì nghe thấy anh nói khẽ một câu. Tối nay tới phòng tôi, 9:30. Câu nói này từ lúc Hoa Liên Ngao trở về đã biến thành ác mộng. Cô luôn sợ hãi, lo lắng, cuối cùng cũng nghe thấy. 9:30, Khang Kiều chậm chạp mở tủ quần áo. Cô đang lựa quần áo ngủ nên mặc màu nhạt hay màu đậm nhỉ? Cô đặt tay trên bộ quần áo ngủ đậm màu, chuông di động bang lên, là chiếc màu trắng. Cô mặc kệ, nó kêu một lúc thì dừng lại. Cuối cùng, Khang Kiều quyết định mặc màu đậm. Cô còn chưa kịp lấy nó xuống giá thì di động đã lại inh ỏi. Có chút bực bội, Khang Kiều ném di động vào học bàn. Ừ, tiếng nhỏ hơn rất nhiều, cũng không còn khiến đầu óc căng thẳng nữa. Thay xong quần áo, Khang Kiều mở ngăn bàn ra, chiếc điện thoại cuối cùng cũng im lặng. Từ 9:30 tới 9:50, Hoắc Linh Ngao đã gọi cho cô tổng cộng 4 cuộc. 10 giờ, Khang Kiều lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thường Khang Kiều hay ngủ lúc 11 giờ, tối nay cô quyết định rời thời gian lên trước một tiếng. Tay vừa chạm vào đèn ngủ thì cánh cửa bật mở. Hoắc Tiểu Phán vừa mở cửa vừa cầm theo một chiếc di động nói chuyện. Nghe thấy nó gọi anh Liên Ngao, trái tim Khang Kiều rớt xuống. Vâng, anh Liên Ngao, chị vẫn chưa ngủ. Đúng là đứa ngốc mà. Hoắc Tiểu Phán đưa di động cho Khang Kiều. Anh Liên Ngao bảo chị nghe điện thoại. Anh ấy nói email tiếng Trung gửi sang Singapore của anh ấy lại có chút vấn đề. Lại là email tiếng Trung. Nhanh lên chị. Thấy Khang Kiều cầm điện thoại cứ đờ ra, Hoắc Tiểu Phán dậm chân. Cô thở hắt một hơi. Câu đầu tiên của Hoắc Liên Ngao là: đầu gỗ, đôi cánh cứng cáp rồi phải không? Hay em thật sự cho rằng chỉ cần một câu nói của ông nội tôi là Hoắc Tiểu Phán sẽ trở thành người thừa kế thứ hai? Thế là nắm chắc rồi sao? Nếu vậy, em thật sự hết thuốc chữa. Tới phòng tôi, nhanh lên. Khang Kiều hạ giọng. Hoắc Liên Ngao, tối nay người tôi không được thoải mái. Thôi đi. Cô cúi đầu phần vò vạt áo nói. Hoắc Liên Ngao, tôi nghĩ có rất nhiều cô gái muốn lên giường với anh. Tôi nghĩ những cô gái đó còn xinh đẹp hơn tôi, dáng đẹp hơn tôi, và nhiều người hiểu ý người khác hơn tôi. Vì sao nhất định phải là tôi? Hoắc Liên Ngao, tôi... Hoắc Liên Ngao, tôi cũng biết sợ chứ. Tôi chưa chín chắn đến mức chịu đựng được những áp lực đó. Có rất nhiều đêm, Khang Kiều luôn mơ gặp ác mộng. Mơ đến ngày mọi việc bại lộ, cô bị vây quanh bởi một đám đông. Rất nhiều gương mặt đang nhìn cô. Cô run như cầy sấy, giống như trang phục trên người bị lột sạch vậy. Khang Kiều, anh khẽ gọi tên cô. Nếu em muốn tôi đưa những bức ảnh đó cho Tiểu Phán xem, để Tiểu Phán của chúng ta nhìn hình kể chuyện, em bảo nó có tạo thành bóng ma tâm lý thời thơ ấu của Tiểu Phán không? Hừ. Cô trả lại di động cho Hoắc Tiểu Phán. Chị, em có thể xem tivi ở phòng chị không? Em cảm thấy xem tivi ở chỗ chị rất thú vị. Không được, chị phải đi ngủ rồi. Vậy được, chúc chị ngủ ngon. Cô bỏ bộ quần áo ngủ đậm màu vào trong tủ, thay một bộ quần áo ở nhà đơn giản, rồi lén lén mở cửa, men theo con đường cô vừa quen thuộc mà vừa sợ hãi ấy. Ở lối vào công viên mạo hiểm, Khang Kiều gặp quản gia Diêu. Bây giờ Khang Kiều đã không còn sợ bị bắt khi đi vào những nơi không thuộc về cô nữa. Quản gia Diêu cũng dần dần ngầm mặc nhận cô thi thoảng được đi vào cấm địa. Khang Kiều, chưa đi ngủ sao? Cô bẽn lẽn cười. Cháu muốn đi dạo một lát rồi về ngủ. Đừng muộn quá, mấy hôm nay mưa liên miên, vườn không khử trùng được, chú ý có côn trùng đấy. Vâng, lát nữa cháu sẽ về phòng ngay. Đợi quản gia Diêu khuất bóng, Khang Kiều đi vào công viên mạo hiểm. Cô dừng lại trước cửa phòng Hoắc Liên Ngao, gõ cửa rồi khép cửa lại. Tay Khang Kiều nhanh chóng đánh lên vai Hoắc Liên Ngao. Gã khốn này mang mẹ ra uy hiếp cô còn chưa đủ, còn hướng bàn tay về phía Hoắc Tiểu Phán. Khang Kiều dám chắc những cô gái muốn lên giường với cậu chủ Liên Ngao có thể xếp thành hàng vòng quanh thành phố. Tay cô không hề lưu tình, cô nghe thấy tiếng đấm thủng thủ phát ra. Sau khoảng 10 lần, tay cô bị anh giữ chặt. Ngữ khí của Hoắc Liên Ngao đã cực kỳ giận dữ. Đủ chưa? Giả vờ e dè thì cũng có mức độ thôi. Quá lên sẽ khiến người ta buồn nôn. Câu này Khang Kiều cũng từng nghe người bạn tên Aso của anh nói qua. Khang Kiều ra sức chống cự. Trong lúc chống cự, móng tay của cô quẹt qua cổ Hoắc Liên Ngao. Da của anh còn đẹp hơn da con gái, trắng như gốm. Vết cào của cô rất nổi bật, vừa nhìn đã biết là dùng sức mạnh. Cúi mắt xuống, không còn dãy dụa nữa, cô dựa lưng vào cánh cửa. Anh đứng đối diện cô, hai người đều không ai nói gì. Ánh mắt cô hướng từ chân mình lên cổ anh, sau đó lại từ cổ anh xuống chân anh. Cuối cùng vẫn quay về cổ anh. Khi cô nhìn thấy vết cào nhỏ đó dưới máu, cô suy nghĩ rồi đặt ngón tay lên đó, mím chặt môi. Cô đứng bất động, sau đó có tiếng thở dài như có như không vang lên. Tôi còn tưởng em rất nhớ tôi chứ, thế nên hôm nay tôi đã hủy một số việc để quay về. Hoắc Liên Ngao nói vậy, dùng ngữ khí như bướm đập cánh. Gã khốn này, đang nói gì vậy? Tôi nhớ anh. Khang Kiều hơi buồn cười. Anh cảm thấy chuyện này có khả năng không? Anh nghiêng người. Sao lại không có khả năng? Tối đó trong vườn hoa của mẹ tôi, em đã nhào vào lòng tôi, gặm cắn tôi một lúc. Không phải nhớ tôi thì là cái gì? Hoắc Liên Ngao, anh nằm mơ hả? Kỵ sĩ đen, quên rồi sao? Em vừa hôn tôi điên cuồng, vừa gọi tôi là kỵ sĩ đen. Thì ra trong cảnh tượng như thật như mơ ấy, cô đã níu chặt lấy cổ kỵ sĩ đen, ra sức dâng tặng đôi môi của mình. Những cúc áo bằng thủy tinh của kỵ sĩ đen lấp lánh dưới ánh sáng. Hất tung những cảnh ấy ra khỏi đầu, cô lắp bắp. Tôi uống say. Nói tôi uống say. Hoắc Liên Ngao nhanh chóng tiếp lời. Đúng rồi, đầu gỗ, sau này không được phép uống nửa giọt rượu, tôi ghét những cô gái lướt khướt. Sao càng lúc càng không bình thường nhỉ? Rốt cuộc là chỗ nào bất thường? Khang Kiều ngây người nhìn Hoắc Liên Ngao, trong đầu như bị lấp đầy gió xuân, uể oải dữ dội. Giữa những cơn gió lười biếng, anh hỏi cô: có thích quà tôi tặng không? Khuyên tai con lợn ư? Khang Kiều nhe răng với Hoắc Liên Ngao: thích. Hoắc Liên Ngao cười đắc ý. Ở một khoảng cách gần, cô phát hiện khi anh cười có nét nào đó rất giống Hoắc Tiểu Phàn. Vì thế cô mới trở nên uể oải sao? Thế nên lúc này cô mới nối gót anh, tay mặc cho anh nắm, sau đó đi sâu vào trong phòng. Nơi sâu nhất là phòng ngủ của Hoắc Liên Ngao, lên hai bậc thềm là sẫm vào tạm trải sàn. Dừng lại trước giường, Hoắc Liên Ngao lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra. Bên trong chiếc hộp đặt một chiếc cặp tóc hình cỏ bốn lá, lá màu xanh dương. Chiếc lá màu xanh dương men theo viền màu trắng, lấp lánh dưới ánh đèn. Trông nó giống cực quang phải không? Anh nhẹ nhàng hỏi Khang Kiều. Cô gật đầu. Anh lấy ra, giống như biết anh định làm gì. Cô cúi đầu. Anh vụng về cài lên tóc cô, làm cô đau. Rõ ràng anh chẳng có kinh nghiệm gì về mặt này. Cuối cùng, nó được gài lên tóc mai của cô. Nhưng ở đây không có gương. Không sao cả, lớp kính trên tủ đồ đã soi rõ bóng anh và cô. Ngón tay anh đặt lên chiếc kẹp. Nhà thiết kế nói với tôi rằng chiếc kẹp này được lấy linh cảm từ người Ainut. Người Ainut cho rằng cực quang là món quà dành cho người chết trên đường họ về trời. Lúc đó tôi đã nghĩ đến em. Đầu gỗ, em nhất định rất nhớ bà ngoại đúng không? Cô gật đầu. Rất nhớ. Cô lén lén ngước mắt lên nhìn anh. Biểu cảm của anh có chút trẻ con. Tôi biết mà. Lần đầu tiên cô chủ động đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng phồng tay qua hông anh, nghe anh nói bên tai. Lại nhào vào lòng tôi rồi, còn nói là không nhớ. Lát sau, ánh đèn trong phòng đột vạn tối xuống. Lúc này cả hai lại có chút cẩn trọng, không hẹn mà cùng cụp mắt xuống. Bỗng nhiên anh khẽ nói. Đầu gỗ, tôi nhớ. Nói xong, anh lùa tay vào trong quần áo cô, thuần thục như mọi lần. Cô khẽ ngân nga. Sau này không được nói mấy lời uy hiếp tôi. Anh hôn cô, chặn lại mọi lời càm ràm của cô. Một tay cô đặt trên vai anh, tay kia níu chặt lấy ga giường. Cô ngẩng đầu, cảm giác khô rát khiến cô chỉ còn cách thở dốc mới làm dịu đi những cơn đau. Tối nay khác mọi lần, rõ ràng anh đã hôn sưng cả môi cô. Động tác của anh trúc chắc khiến cơ thể cô không nghe lời, anh cũng không dễ chịu. Những sự ngăn cản khiến trán anh lấm tấm mồ hôi, cô cũng không biết vì sao. Trước kia rõ ràng là ổn, nhưng lần này sự mạnh mẽ của anh khiến cô hoang mang lo sợ. Cô ra sức đẩy anh, cô động đậy khiến mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống ngày càng dày đặc. Cô nói, Liên Ngao, tôi không muốn. Anh khẽ mắng và nói anh cũng đau. Đau còn ham muốn, muốn tự tìm khổ à. Cô dùng ánh mắt tố cáo, thế là anh nói, em đừng suốt ngày dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Giờ phút này mà còn mắng cô như thế, cô không làm, cô nói, anh ra ngoài, ra ngoài. Anh hít một hơi nói bằng kẽ răng, lại sao nữa. Cái hít hơi của anh khiến người cô run lên dữ dội. Cô đẩy anh, anh dừng lại thở hồng hộc, hai tay chống lên giường nhìn cô. Cô quay mặt đi, môi anh nhẹ nhàng chạm xuống mắt cô, giọng khàn đặc, giận à. Cô im lặng không đáp. Sau đó anh tự trả lời, ghét tôi nói là mắt em giống mắt cá chết chứ gì. Biết rồi, đầu gỗ ghét bị nói là mắt cá chết, sau này tôi cố gắng tiết chế được không? Môi anh men theo tóc mai ghé vào tai cô. Đầu gỗ, tôi khó chịu. Anh thì thầm bên tai cô, những lời đó khiến cô đỏ mặt, đầu mũi anh ra sức cọ vào cô. Bàn tay cô nhẹ nhàng thu về. Cô gật đầu, chẳng phải anh đã nói sau này sẽ giảm bớt số lần trêu cô đó sao? Lát sau, trong căn phòng vọng ra cuộc đối thoại khiến người ta giờ khóc giờ cười. Tiếng cười khẽ vang lên giữa những tiếng thở ngắt quãng. Sau đó, cô hiểu ra, không chịu yếu thế. Không phải tôi nhỏ, mà là anh to ra. Cô gái ngốc còn mừng thầm vì tưởng mình chiếm được thế thượng phong. Chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá được đặt trên đầu giường, ánh sáng đã được vặn xuống không thể thấp hơn. Một tay cô uể oải buông thõng bên thành giường, tay kia đặt lên vai anh, ngón tay như mất hết sức lực. Cô nghiêng mặt, mặt anh dán vào tóc mai của cô. Lúc này mồ hôi thấm ướt tóc và hai cơ thể đang chồng lên nhau. Trong không khí vẫn còn lãng đãng mùi hương của họ. Một giọng nói nhẹ nhàng như kéo cô trở từ miền cực lạc trở về. Tôi đi tắm đây. Ừ, cô uể oải. Khi đi, đừng quên mang kẹp tóc. Hoắc Liên Ngào nhắc nhở. Cô trượt mở mắt, chớp một cái sau đó nhắm mắt vào. Ừ. Cô bỏ chiếc kẹp tóc cỏ may mắn vào trong túi, bước chân rất khẽ khàng. Tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm vọng ra. Dừng trước cửa phòng cô nói, tôi đi đây. Tiếng nước vẫn tiếp tục chảy, cũng không biết người trong đó có nghe được hay không. Khép cửa lại, hành lang về đêm dường như sâu hút không nhìn thấy đáy. Nơi tận cùng hành lang lộ ra chút ánh sáng u tối. Nếu em không thích cô ta, tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt em. Chương 62. Mấy ngày tiếp theo, chiếc di động màu trắng tối nào cũng tầm 10 giờ là vang lên. Đây là đêm thứ tư Khang Kiều gõ cửa phòng Hoắc Liên Ngao rồi. Hoắc Liên Ngao không vội kéo cô lên giường ngay như mọi lần. Lần này, Hoắc Liên Ngao thật sự gặp chút vấn đề đối với email tiếng Trung gửi cho ông nội mình. Sau khi gửi thư thành công, Khang Kiều phát hiện mình đã đứng bên cạnh anh, chuyển thành ngồi trong lòng anh. Còn lúc này đây, anh đang nhìn cô. Cũng không biết có phải do ánh đèn quá gần không mà mặt cô bắt đầu nóng lên. Cô giơ tay ra, che mặt mắt anh lại, khẽ nói như đang làm nũng. Đừng nhìn. Nụ cười khẽ bật ra, bàn tay đó bị lấy xuống, môi anh chạm vào lòng bàn tay cô, khiến nó ngứa ngáy. Cô vô thức co rụt lại, định trốn tránh, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt. Ngón tay anh dẫn dắt tay cô một vòng qua hông mình, một tay kia nhẹ nhàng đặt sau gáy cô. Khi mặt anh sát lại gần, hàng mi của cô run lên nhẹ nhẹ. Cuối cùng, nhắm mắt lại. Khi môi anh lần tới cổ cô cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Liên Ngao. Tay cô lần đầu tiên chủ động như thế, rồi cô nghe thấy nhịp thở của anh. Động tác của cô cũng trở nên mạnh hơn. Đáp lại cô là việc anh đoạt lấy môi cô vần vò. Chiếc laptop trên bàn bị tay anh gạt ra. Một giây sau, cô nằm trong lòng anh, ngẩng đầu lên đón nụ hôn của anh rồi được đặt lên bàn. Tay anh vòng qua eo cô tắt đèn bàn đi, như vậy trở thành cô ngồi lên mặt bàn. Anh đứng trước mặt cô. Cho dù như vậy, anh rõ ràng vẫn cao hơn cô rất nhiều. Ánh mắt và cánh tay không biết nên để đâu, bàn tay buông thõng run lên vì quá căng thẳng. Cho tới khi anh nắm lấy cổ chân cô, tìm kiếm, động chạm. Đầu cô hơi dựa lên vai anh, hơi thở dốc vang lên bên tai anh. Lên ngao, sau này anh tốt với Tiểu Phàn một chút. Những lời tiếp theo vì những động tác của anh mà không cất lên được thành tiếng. Cô đấm nhẹ vào lưng anh. Gã khốn này, gã khốn. Hết cơn thủy triều dữ dội, cô nói nốt những lời mong muốn. Lên ngao, sau này anh có thể đưa Tiểu Phàn cùng đi chơi không? Nói xong những lời này, bờ môi muốn chạm vào vành tai anh bị hụt, giống như cô học trò bị giáo viên lạnh nhạt. Cô gấp gáp muốn dán lên lần nữa. Cô mặc kệ tất cả hôn vành tai anh, vừa hôn vừa nói. Được không? Được không? Hử? Liên ngao, hoắc liên ngao. Cuối cùng anh đồng ý với cô. Lớp vải mềm mịn trượt xuống cổ chân cô, cả người cô bị động ngửa ra sau. Đôi chân buông thõng, cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa dẫm. Ánh đèn in bóng họ lên tường, mái tóc bị anh làm rối cũng xõa xuống bên tường, cùng với từng lần mạnh mẽ xâm nhập mà rung rinh. Cô nhắm mắt lại, dù sao cũng vậy rồi, Tiểu Phàn của cô rất thích Joshua của nó, Tiểu Phàn vui thì cô cũng vui theo. Buổi trưa hôm sau, Hoắc Liên Ngao bảo người đưa Hoắc Tiểu Phàn đi. Khi hoàng hôn buông xuống, Hoắc Tiểu Phàn được đưa trở lại, thằng bé mặt tươi như hoa nở, giống như có người vì nó mở ra cả một thế giới mới vậy. Cả tối, nó kể lại vanh vách những gì mắt thấy tai nghe buổi chiều. Tối ấy, Hoắc Liên Ngao không gọi điện cho Khang Kiều. Mấy tối sau, Khang Kiều vẫn không nhận được cuộc gọi như thế. Khang Kiều đoán Hoắc Liên Ngao không gọi cho cô vì bạn tốt của anh, Masako, đã tới rồi. Đám ký giả lá cải mấy hôm nay lại bắt đầu tiến hành theo chân đôi kim đồng ngọc nữ này để đưa tin. Nửa tháng sau khi Hoắc Liên Ngao trở về, dưới sự thúc giục của cụ Hoắc, Chu Tùng An lại xuất hiện ở nhà họ Hoắc để bổ túc tiếng Trung cho anh. Nhưng thời gian quy định chuyển sang thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi chiều thứ Bảy, Chu Tùng An đưa cho Khang Kiều mấy quyển sách, đó là vài cuốn sách liên quan tới điêu khắc. Nhận lấy sách, Khang Kiều trao món quà đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy. Đó là một con khỉ nhỏ. Chu Tùng An tuổi khỉ, Khang Kiều đã mất cả một buổi tối mới khắc xong, có thể dùng treo cặp. Có điều lúc này Khang Kiều phát hiện khả năng điêu khắc của mình xem ra chẳng ra sao. Con khỉ nhỏ nằm trong lòng bàn tay của Chu Tùng An, trông như được làm từ những chất liệu chất lượng kém. Cô muốn lấy lại thứ xấu xí đó, nhưng không thành công. Chu Tùng An bắt lấy tay cô, tay anh vừa lớn vừa mạnh mẽ. Tùng An, nó hơi xấu. Em hứa lần sau sẽ tặng anh một con đẹp hơn. Khang Kiều ấp úng. Anh thích. Chu Tùng An hai mắt sáng ngời. Anh cảm thấy nó giống như tác phẩm của bậc thầy. Anh ấy vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Khang Kiều. Thầy Chu, chẳng phải thầy bắt em viết thử bài văn sao? Em có vẻ như đã tìm được rất nhiều đề tài. Em đang suy nghĩ xem có nên viết một bài thầy giáo tiếng Trung của tôi và chị gái con riêng đã thân thiết rồi không? Chu Tùng An buông tay Khang Kiều ra, giơ tay lên xem giờ, vẻ mặt như bị bắt tại trận. Anh ấy cười với Khang Kiều. Xem ra, học sinh của tôi vì đợi quá sốt ruột mà đã oán trách rồi. Cô không quay đầu, chỉ bị động cười với Chu Tùng An. Anh đi dạy đây. Khang Kiều gật đầu. Chu Tùng An đi lướt qua cô, Khang Kiều đứng im tại chỗ. Một đoạn hội thoại vang lên sau lưng cô. Hoắc Liên Ngao, không đi à? Thầy Chu, em đợi thầy 10 phút. Có một câu thành ngữ Trung Quốc là gì nhỉ? Có thù ắt báo, đại ý là thầy đánh em một cú thì em cũng phải trả lại thầy hai cú. Em lại là loại người ấy đấy, thế nên thầy Chu, thầy hãy kiên nhẫn đợi em 20 phút đi. Chu Tùng An khó xử bỏ đi, Khang Kiều ôm sách đi về phía phòng mình. Đi được vài bước, tay cô bị giữ lại. Giọng Nghi Hải Đường gọi cô vang lên gần đó. Hoắc Liên Ngào vừa dùng sức, cô đã nằm trọn trong vòng tay anh. Gã khốn này định làm gì? Giọng Nghi Hải Đường càng lúc càng gần. Hoắc Liên Ngào, Khang Kiều thấp giọng cảnh cáo. Giờ biết sợ rồi chứ gì? Tôi đoán dì nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thẳng tốt lắm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Em bảo tôi có nên nói hết cho dì mọi chuyện của chúng ta không? Hử, chị gái của tôi. Khang Kiều dùng hết sức cạy tay của Hoắc Liên Ngao. Bước chân của Ngây Hải Đường đã ở bên tai rồi, dường như có thể xuất hiện trước mặt họ bất kỳ lúc nào. Hoắc Liên Ngao, cầu xin anh thả tôi ra. Khang Kiều nghe thấy tiếng cầu xin nỉ non của mình. Một giây sau, dưới sự tác động của Hoắc Liên Ngao, hai người họ trốn ra sau một khoảng cây dây leo như một màn chắn tự nhiên. Vừa nấp vào trong thì Nghe Hải Đường đi ngang qua trước mặt họ. Không gian nhỏ hẹp khiến cơ thể họ dính sát vào nhau. Ở một phía, cô bị động đón nhận những nụ hôn yêu thương của anh. Ở phía kia, Nghe Hải Đường đứng tự lẩm bẩm. Rõ ràng ban nãy còn ở đây mà. Cài lại khuy áo ngực, sau đó là những cúc áo bị anh bung ra. Trả lại mái tóc đã bù xù, cơn đau nóng rẫy đang nhắc Khang Kiều về chuyện xảy ra vài phút trước. Lời nói của Hoắc Liên Ngao vang lại bên tai. Khang Kiều, em nghe rõ đây, em giống như một chiếc cốc. Đối với người mắc bệnh sạch sẽ, dĩ nhiên không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Đạo lý này cũng giống như việc những đứa trẻ tự kỷ ghét bị người khác chạm vào đồ chơi vậy. Khang Kiều, ai chạm vào chiếc cốc đó sẽ gặp xui xẻo. Tôi nói vậy, em hiểu chứ? Cô không đáp lại. Đầu gỗ, ban nãy tôi thử thăm dò, xem ra em rất sợ mẹ em biết chuyện của chúng ta. Thật sự là một cô gái ngốc. Mọi chuyện đều từ bà ta mà ra, để em một mình gánh chịu, nghĩ sao cũng thấy không công bằng. Hay là để tôi làm kỵ sĩ chính nghĩa một lần? Sau đó cô lên tiếng. Tôi hiểu rồi. Anh mỉm cười chạm vào môi cô rồi rời đi. Trở về phòng, Khang Kiều bỏ chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá mà Hoắc Liên Ngao tặng vào ngăn kéo, nơi để những món quà mọi năm của anh. Đó là ngăn kéo đẹp nhất. Nếu một ngày nào đó, Hoắc Liên Ngao hứng lên, muốn thăm dò lòng trung thành của cô, thấy những món quà anh tặng được để trong ngăn kéo đẹp như thế, chắc chắn sẽ phải im miệng. Cô học được một chiêu từ mẹ, những thứ được đặt trong ngăn kéo tồi mới là những thứ cô yêu thích nhất. Hôm sau, quản gia Diêu mang tới hai bộ lễ phục, một bộ cho Khang Kiều, một bộ cho Hoắc Tiểu Phàn. Quản gia Diêu còn mang tới một thông tin. Tối nay, người phát ngôn của Hoàng thất sẽ tuyên bố Hoắc Liên Ngao trở thành đại sứ truyền thông cho du lịch Brunei với phương Tây. Để phối hợp, tối mai nhà họ Hoắc sẽ tổ chức vũ hội. Hoàng tử sẽ mang theo thư nhậm chức tham gia. Nửa đầu buổi tiệc sẽ là nghi thức nhậm chức, nửa sau mang tính giải trí. Khi buổi vũ hội kết thúc, sẽ bầu phiếu thông qua giải người mặc đẹp nhất tối đó. Quản gia nói với Khang Kiều rằng Hoắc Liên Ngao mời cô và Tiểu Phàn tham gia phần sau. Khi đi, ông ấy còn làm động tác cố lên với Tiểu Phàn. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Phàn được xuất hiện công khai ở nhà họ Hoắc. Cho dù nửa sau đa phần là giải trí thì cũng là tiền lệ. Nghe Hải Đường dường như không dám tin vào tin tức ấy. Bà nghi ngờ bắt nguồn từ việc người mời là Hoắc Liên Ngao. Bà thậm chí còn kiểm tra từ trong ra ngoài hai bộ lễ phục ấy. Lễ phục vừa được chính tay một nhà thiết kế Italia hoàn thiện, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tối đó Khang Kiều gọi điện thoại cho Hoắc Liên Ngao dùng chiếc di động màu trắng. Rất lâu sau anh mới bắt máy. Tặng lễ phục là ý gì vậy? Cô hỏi thẳng. Bên kia cười trêu đùa. Tôi đoán mẹ em nhất định đã kiểm tra kỹ lắm rồi, xem lễ phục có giấu kim bên trong không, hoặc là gài bom hẹn giờ. Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều đè nặng ngữ điệu. Đầu kia dừng lại, dứt cơn cười. Đầu gỗ. Tim chợt run lên, Khang Kiều ra sức kiềm chế tiếng sắp buột ra khỏi miệng. Cô trầm mặc. Chẳng phải em muốn tôi thường xuyên đưa Tiểu Phàn ra ngoài chơi sao? Tôi đoán trong lý tưởng của em, chơi không đơn thuần chỉ là chơi trò chơi, đi dạo phố và tới công viên, có đúng không? Vẫn im lặng. Đầu gỗ, em xem, tôi luôn để những lời em nói trong lòng. Cô há hốc miệng rồi hạ tông giọng xuống, nhỏ bé khẽ khàng. Hoắc Liên Ngao. Tôi có thể đảm bảo với em, trong những món quà mang đến, không có kim và bom hẹn giờ. Được rồi, bây giờ tôi bận, phải ngắt máy rồi. Được. Đầu gỗ. Ừ. Đầu kia, Hoắc Liên Ngao vui vẻ nói. Tới lúc đó, nhớ trang điểm thật xinh đẹp, tôi đã gửi ảnh của em cho nhà thiết kế. Mắt nhà thiết kế cũng chẳng tốt gì, lại nói đôi mắt to như người ngoài hành tinh của em là điểm nhấn chứ. Thế là ông ta nói, muốn em giành được giải mặc đẹp nhất trong số rất nhiều người, có lẽ không thành vấn đề. Khang Kiều lẩm bẩm. Nói bận cơ mà, sao nhiều chuyện vậy? Đầu gỗ. Dường như quên mất chuyện chiều nay, cô tự nhiên hỏi anh. Gì cơ? Giải mặc đẹp nhất tối nay không tệ, có giá gần bằng căn nhà 100 mét vuông. Em cố gắng thể hiện một chút. Có được căn nhà rồi, hôm nào mấy người bị bố tôi đuổi đi thì cũng không lưu lạc đầu đường xó chợ. Shit, miệng chó không mọc được ngà voi. Hoắc Liên Ngao, anh bảo anh bận cơ mà. Khang Kiều lạnh lùng nhắc nhở. Bây giờ, Hoắc Liên Ngao mới vội vàng tắt máy. Lại một đêm nữa tới, tòa nhà được ánh đèn tô lên vẻ đẹp. Bên ngoài bức tường bao màu trắng hồng là cả dãy ô tô dài ngoằng. Những nam nữ thanh niên ăn mặc hoa lệ đi lại dưới bóng cây. Những phóng viên truyền hình bận rộn tác nghiệp khiến nửa đầu buổi tiệc diễn ra hết sức long trọng. Lúc này, Khang Kiều mặc lễ phục dẫn Hoắc Tiểu Phàn đi lên ban công ngắm xe và người. Còn Nghi Hải Đường thì ở một bên lần lượt dặn dò một vài chi tiết cần chú ý trong vũ hội. Cuối cùng, Nghi Hải Đường đưa ra kết luận. Nói ít là được. Khang Kiều giỏi nhất là im lặng. 10:30, Khang Kiều dẫn Hoắc Tiểu Phàn bước vào hội trường. 10 phút trước, xe của hoàng tử vừa rời đi. Cùng với đó, nửa sau của buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Những người xuất hiện ở nửa sau hầu như đều rất trẻ. Ai nấy đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi tới đây. Đặc biệt là các cô gái, dù là trang phục hay trang sức thì họ đều khoe được ưu điểm của bản thân một cách tối đa. Hôm nay phong cách ăn mặc của Khang Kiều nghe nói là goth. Nhà thiết kế đó nói phong cách đó mang lại cảm giác lạnh lùng, kết hợp với đôi mắt không cảm xúc của cô, quả thật là trời sinh một cặp. Khi bước vào hội trường, Khang Kiều nghĩ quần áo của cô đã kéo được về một sự chú ý kha khá. Những cô gái không quen biết đều quan tâm đến cách ăn mặc ấy. Những người biết cô thì tò mò tại sao cô con riêng mà Hoắc Liên Ngao hay nhắc đến lại xuất hiện ở đây. Còn về đám con trai thì sao? Rõ ràng họ không hứng thú lắm với phong cách goth. Những sự quan tâm đó lui dần cùng với hai nguyên tắc mà Nghi Hải Đường bắt Khang Kiều phải tuân thủ. Trông em cẩn thận và nói ít. Phần sau của buổi vũ hội diễn ra khoảng gần 15 phút, Khang Kiều mới nhìn thấy Hoắc Liên Ngao sau khi nhận phỏng vấn xong trở về hội trường. Khang Kiều luôn cho rằng chiếc áo sơ mi kiểu cung đình đó vì thiết kế diêm dúa nên mặc lên người nam giới trông thấy rất quái dị. Từ cổ áo tới cúc áo, nó đều thể hiện một sự không ăn nhập với văn minh thời đại này. Suy nghĩ này đã bị đánh bại bởi Hoắc Liên Ngao. Sáp nến, áo mi kiểu cung đình màu xanh nhạt, chiếc áo vest làm bằng thủ công với hai hàng cúc màu đen mực, cộng thêm một đôi mắt hàng mi đẹp như thủy tinh, đứng dưới trần nhà, hoa văn Ả Rập. Hoắc Liên Ngao giống như một tiểu hoàng tử từ hành tinh khác tới trong lòng vô số thiếu nữ dưới ngòi bút của Anthony, đẹp như một tác phẩm bằng thủy tinh khiến người ta không dám chạm vào. Phải là không dám. Cô quay mặt đi, cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Phàn đang căng thẳng, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Phàn, cậu uống nước ngọt không? Mang tới cho thằng bé loại nước nó thích, cô lại yên lặng ngồi một bên, đợi tới 12 giờ đêm. Thế là nhiệm vụ của họ sẽ hoàn thành. Những nam thanh nữ tú với vũ hội trông đều sống các cậu ấm cô chiêu, chỉ biết ăn chơi. Nhưng Khang Kiều tin rằng những người này khi về nhà đều mang theo những tin tức từ buổi vũ hội cho cha mẹ họ, bao gồm cả sự xuất hiện của Hoắc Tiểu Phàn. Tại buổi vũ hội này, tấm thiệp đầu tiên được Hoắc Liên Ngao dành cho hoàng tử, còn tấm thứ hai thuộc về Fukuda Masako. Từ khi anh xuất hiện, Masako đã không rời nửa bước. Họ nhảy rất nhiều điệu. Anh chọn món cho cô ta, anh lựa thời cơ thích hợp để bỏ món ăn vào đĩa của cô ta. Khi nói chuyện với cô ta, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắng nghe một cách rất chân thành. Cô duy trì kiểu người đoan trang ấy, nhìn những thủ đoạn xã giao quen thuộc của họ. Cho tới khi Tiểu Phàn kéo túi sách của cô. Chị, chỗ này chán quá, chúng ta khi nào mới về? Khang Kiều cũng cảm thấy chán, nhưng từ nay tới lúc kết thúc vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa. Khang Kiều lén lén đưa Hoắc Tiểu Phàn đi mở cửa ban công. Chỗ này và hội trường chỉ cách nhau một bức tường. Khang Kiều định ở đây với thằng bé, đến gần 12 giờ sẽ chuồn về. Bầu không khí rất tốt, cô ngồi trên ghế dài để Hoắc Tiểu Phàn cối lên chân mình. Cô bắt đầu kể chuyện cho nó nghe. Kể mãi, kể mãi. Xấu chết đi được. Một giọng nói bỗng vang lên từ bên trái khiến Khang Kiều giật mình. Cô quay mặt sang. Cũng không biết từ lúc nào Hoắc Liên Ngao đã tới đây. Anh ngồi bên trái cô. Sự xuất hiện của Hoắc Liên Ngao khiến Hoắc Tiểu Phàn reo mừng. Shh. Anh giơ tay làm hành động tác yên lặng với nó, tay kia hướng về phía Hoắc Tiểu Phàn. Không cảm thấy chị em kể chuyện rất nhạt nhẽo sao? Hoắc Tiểu Phàn liếc Khang Kiều rồi gật đầu. Anh Liên Ngao đưa em đi chơi những trò thú vị có được không? Hoắc Tiểu Phàn lại nhìn Khang Kiều rồi đặt tay mình lên tay anh. Nghiêng người, Hoắc Liên Ngao thì thầm vào tai Khang Kiều. Ở đây đợi tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 63. Hoắc Liên Ngao đưa Hoắc Tiểu Phàn rời đi, Khang Kiều ngồi xuống băng ghế. Trong đầu cô đang nghĩ về lời nói ban nãy của Hoắc Liên Ngao. Nếu cô không nghe nhầm, thì anh nói cô xấu chết đi được. Qua lớp kính ban công có thể nhìn thấy hội trường, Khang Kiều dễ dàng tìm được bóng dáng Masako giữa một đống nam nữ mặc lễ phục. Da dẻ trắng muốt, dáng vẻ yêu kiều là ưu điểm của Masako. Giống như một bông thủy tiên nổi bật giữa cả vườn hoa hồng, dễ dàng nhận ra ngay. Khi cửa ban công bị đẩy ra, Khang Kiều vội vàng thu lại ánh nhìn của mình. Hoắc Liên Ngao vẫn ngồi xuống chỗ ban nãy, cô quay sang nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh thăm dò trên tóc cô rồi nhíu mày. Xấu chết đi được. Đúng tối hôm qua, cậu chủ Liên Ngao đã nói, bộ quần áo này của cô mang ra thi giải trang phục đẹp nhất thì cũng không thành vấn đề. Cô còn đợi được cầm chìa khóa căn nhà 100m² kia. Đầu mày nhíu lại càng lúc càng chặt, Hoắc Liên Ngao chỉ tay lên tóc cô, giọng nói khô cứng. Không cảm thấy kiểu tóc của em quá đơn điệu sao? Đơn điệu? Không hề, để phối hợp với bộ váy này, nhà thiết kế kia còn yêu cầu nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất thành phố biện tóc cho cô theo đúng bức ảnh gửi về. Mái tóc đen ban đầu tạm thời được nhuộm thành màu hạt dẻ, cắt mái, 1/3 được tết lại thành hình lúa mạch để rủ xuống trước ngực. Ngốc! Anh giơ tay ra, ngón tay sắp búng lên trán cô tới nơi. Khang Kiều nhắm mắt lại. Nào, búng thì búng đi. Không đợi được cái búng như trong suy nghĩ, ngược lại cô nhận được câu nói của Hoắc Liên Ngao. Mau mở mắt ra, dáng vẻ của em rõ ràng là muốn tôi hôn em, tôi không muốn ăn son của em. Cô mở mắt, qua những tán lá là bầu trời sao sáng lấp lánh, ánh sao phảng phất như chui cả vào con ngươi của cô, sau đó chảy tràn vào trong trái tim cô. Cô không hiểu sao, giây phút đó cô bỗng trở nên thông minh hơn. Hoắc Liên Ngao, anh bảo nếu tôi kẹp thêm một cái kẹp lên tóc, ví dụ như hình cọ bốn lá, thì có đẹp hơn không? Cô nghiêng đầu hỏi anh. Đầu gỗ, Tôi cho em biết một bí mật, giải thưởng trang phục đẹp nhất đêm nay, mấy trò bình bầu chỉ là cho có thôi. Quan trọng là tôi viết ai thì người ấy sẽ thắng. Tối nay nếu em đeo chiếc cặp tóc đó xuất hiện, tôi nghĩ giải này chắc chắn phải là của em. Đừng quên, cặp tóc do tôi chọn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình. Cậu chủ Lên Ngao nói với vẻ nghiêm túc, ngữ khí còn mang hơi rượu vang. Thế à? Thực sự, em là viên kim cương to đùng, mà dù có nhặt ngoài đường, cũng xui xẻo bị hiểu lầm là thủy tinh. Vậy nên căn nhà đó cô bị hụt rồi phải không? Đêm xuống, buổi phố hội kết thúc. Hoắc Liên Ngào tuyên bố giải trang phục đẹp nhất. Đúng như Khang Kiều dự đoán, cô không may mắn có được chìa khóa căn nhà đó. Nhưng cô cũng không quá sầu não, thậm chí trong lòng cô còn dấy lên một suy nghĩ không yên phận. Masako cũng không được giải, em gái Hoa Anh Đào giờ đang mặt mày ủ rũ, rõ ràng tối nay cô ta trang điểm rất xinh đẹp. Tối nay, điều khiến Khang Kiều vui nhất là khi lên sân khấu tuyên bố trao giải, Hoắc Liên Ngao nắm tay Hoắc Tiểu Phàn đi cùng. Tiểu Phàn của cô thật sự giống như một hoàng tử nhỏ, không chút sợ sệt. Lúc đó, có rất nhiều con mắt nhìn họ. Trở về nhà, Khang Kiều sốt sắng kể lại cho Nghi Hải Đường. Có lẽ vì tâm trạng kích động, cô nói có phần lộn xộn, một vài câu chưa qua suy nghĩ đã bay vèo vèo ra khỏi miệng. Sau đó, Khang Kiều, sao con lại nói tốt cho Hoắc Liên Ngao? Cô bịt miệng. Sao có thể? Làm sao có thể? Nghi Hải Đường nhìn cô. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Khang Kiều, con đừng để bị Hoắc Liên Ngao lừa phỉnh. Thằng nhóc đó xảo quyệt lắm. Cô nấc cụt rồi bật ra. Vâng. Nghi Hải Đường nhíu mày. Con uống rượu. Chẳng phải mẹ nói con không được uống rượu sao? Không có, cô không hề uống rượu. Khang Kiều nhanh chóng hiểu ra. Món nước uống tối nay cũng có một chút rượu. Hiểu ra căn nguyên, Khang Kiều cũng thở phào. Thì ra vì chút cồn, cô mới nói tốt cho Hoắc Liên Ngao. Mẹ, con về tắm rửa đây. Khang Kiều nói với Nghi Hải Đường. Tối ấy, chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá được đặt trở lại ngăn kéo tầm thường. Hôm sau, Khang Kiều quyên góp bộ lễ phục Goth cho hội phúc lợi. Lễ phục trang trọng, men rượu cứ khiến người ta dễ dàng liên tưởng xa xôi. Có điều, kẹp tóc cỏ bốn lá dường như bị chủ nhân bỏ quên, cứ yên lặng nằm trong một góc ngăn kéo không mấy nổi bật. Hành động của Hoắc Liên Ngao trong buổi phũ hội đã trực tiếp ảnh hưởng tới cái nhìn của người làm nhỏ Hoắc. Về sau, đứa trẻ trước nay không tồn tại trong mắt ai giờ đã trở thành cậu chủ Tiểu Phàn đáng yêu. Đám người làm hiểu rõ núi cao hoàng đế ở xa. Cụ Hoắc ở tận Singapore, còn cậu chủ Liên Ngao gần ngay trước mắt. Thứ năm, một buổi chiều rảnh rang, khi ngang qua cây cầu hình vòm, có một nhóm người, mười mấy người cũng đang từ phía bên kia bước tới. Nhìn trang phục của họ, không cần nhìn kỹ, cũng có thể đoán ra đó là Hoắc Liên Ngao và bạn bè. Mấy ngày nay, giải đua thuyền nổi tiếng châu Âu lần đầu tiên được tổ chức ở Brunei. Hoắc Liên Ngao và đám bạn ngày ngày chạy ra biển. Mười mấy người chia thành vài tốp đi về phía này. Tốp gần nhất cách Khang Kiều vài mét, tốp xa nhất là vài chục mét. Khang Kiều rảo nhanh bước chân. Người đi đầu tiên là cô gái mặc đồ bơi, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi rộng. Cô gái có đôi chân dài và đẹp. Cô ta vừa gọi điện thoại, vừa hờ hững nhìn về phía Khang Kiều. Cô gái ấy trông hơi quen. Chính vì vậy, Khang Kiều mới nhìn kỹ thêm. Khi đi lướt qua, Khang Kiều chợt nhớ ra cô ta là ai. Mái tóc ngắn ngày nào đã trở thành mái tóc dài tha thướt. Cho dù biết cô ta là ai, Khang Kiều vẫn không dừng bước. Chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại cũng không ý nghĩa gì nữa. Ngược lại, chính cô ta dừng bước, lùi lại trước mặt Khang Kiều. Cô ta ngắt máy, ngữ khí vẫn thẳng thắn như hôm nào. Chào cô, nhớ tôi không? Thời tiết thật nóng, Khang Kiều không có tính nợ cũ với cô ta. Hoắc Liên Ngao nhanh chóng tới nơi. Mùi nước ngọt thật tuyệt. Cô gái tưởng cô không nhớ ra, cười tít mắt nhắc nhở. Khang Kiều đành bày ra địa bộ ngỡ ngàng. Cô gái gật đầu. Hôm đó, tôi đứng ngay sau tấm kính, cảm giác như đang xem một trò người thật vậy, rất kích thích. Thời tiết nóng thật, cô gái tự cho mình đúng này khiến Khang Kiều hơi bực bội. Cô chặn tôi lại là định xin lỗi tôi sao? Vì sao phải xin lỗi cô? Cô gái tỏ ra ngạc nhiên. Tôi có thể hỏi trước khi xảy ra chuyện đó, tôi có từng làm chuyện gì có lỗi với cô không? Khang Kiều hỏi ngược lại. Không. Ừ. Khang Kiều gật đầu. Vậy thì vì cớ gì cô lại làm việc ấy với một người cô không quen biết, cũng chưa từng làm tổn hại gì tới cô? Cô gái cười ngọt ngào. Đó là vì Liên Ngao bảo tôi làm. Chỉ cần Liên Ngao lên tiếng, tôi tình nguyện làm mọi thứ vì anh ấy. Nghi Hải Đường nói đúng, Hoắc Liên Ngao quả nhiên là mầm họa. Thế nên cô không định xin lỗi sao? Đương nhiên. Lết nhìn dòng nước dưới chân cầu, rất trong, cũng rất sâu, rồi lại nhìn lên những người đang đi tới, hình như còn một khoảng cách nhỏ. Chỉ cần thủ pháp của cô kín đáo, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Cơ thể Khang Kiều ngả về phía bên trái thành cầu, giả vờ như muốn né tránh. Cô gái kia cũng làm theo. Nhân lúc cơ thể cô gái đứng chưa vững, Khang Kiều giơ tay kéo cô ta một cái. Cô gái mất thăng bằng, ngã thẳng xuống theo tư thế trồng cây chuối. Ầm một tiếng, cô gái rơi xuống nước. Như vậy là huề. Đám người thứ hai chặn Khang Kiều lại, một trong số đó chỉ vào cô. Chính cô đẩy cô ấy, tôi đã nhìn thấy. Giống như hô ứng, cô gái trồi lên khỏi mặt nước, giọng phẫn nộ. Tôi phải gọi điện thoại cho luật sư của tôi phải gọi điện báo cảnh sát giam cô ta vào tù, để cô ta cả đời sống trong đó. Cuối cùng, cô gái đó không báo cảnh sát, cũng không gọi điện thoại, vì cậu chủ Liên Ngao nói. Sao tôi lại thấy khác? Tôi nhìn thấy Master vì mất thăng bằng mới ngã xuống. Người ban nãy kiên trì cho rằng Khang Kiều đẩy người thì không nói thêm gì nữa. Khi ánh mắt Hoắc Liên Ngao quét về phía cô ta chỉ lý nhí nói. Có lẽ tại em nhìn nhầm, nắng gắt quá. Cô gái bỏ lên khỏi mặt nước dậm chân. Liên Ngao. Master. Ánh mắt Hoắc Liên Ngao rơi trên người cô ta. Nếu em không rơi xuống nước, anh còn không biết dáng em đẹp vậy đấy. Cô ta mặt bỗng phiếm hồng. Chuyện nhỏ xảy ra trên cầu buổi chiều này cứ thế mà kết thúc qua loa. Hoắc Liên Ngao nói với đám người đó. Mấy cậu qua chỗ ô che nắng đợi tôi phải nói chuyện với chị con riêng. Những người đó đi khỏi, Khang Kiều vẫn đứng tại chỗ. Hoắc Liên Ngao đứng ở vị trí mà ban nãy cô gái tên Master kia đứng. Đầu gỗ, em giở trò xấu hả? Khang Kiều ngụy biện. Anh cũng thấy đấy, tôi đã bị cô ta ép tới tận đây rồi, chính cô ta đứng không vững. Thế ư? Hoắc Liên Ngao nhướng mày. Đầu gỗ, em không ưa Master. Phí lời, thích làm sao được? Nếu em không thích cô ta, tôi đảm bảo sau này sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa. Hoắc Liên Ngao bỗng nói rất nghiêm túc. Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều bàng hoàng ngẩng lên. Cô nhìn thấy mình trong con ngươi của anh, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Trông em sợ kìa. Trong giọng nói của anh mang những thì thầm chỉ có những đôi đang yêu mới hiểu. Những lời tôi nói vừa nãy hơi giống xã hội đen thì phải. Hình như em hiểu lầm rồi. Ý tôi không phải là giết người diệt khẩu. Tôi sẽ lấy thân phận chủ nhân nhà họ Hoắc, không để cô ta có cơ hội xuất hiện ở đây nữa. Cô há hốc miệng, muốn hỏi câu vì sao. Cuối cùng không dám hỏi gì cả, cô cúi đầu. Tôi đi đưa Tiểu Phàn về. Không lâu trước đó, quản gia Diêu gọi điện nói với Khang Kiều rằng Hoắc Tiểu Phàn đang ngủ trong phòng sách của Hoắc Liên Ngao. Còn nói Hoắc Liên Ngao đã dạy thằng bé viết thư pháp. Đi đi, anh nói với cô. Tiếng đầu gỗ vang lên sau lưng khiến Khang Kiều dừng bước. Cô không quay đầu. Tối nay tới phòng tôi cho em xem một thứ thú vị. Khang Kiều gật đầu rồi tiếp tục đi thẳng. Cô đẩy cửa phòng sách ra. Đây là lần đầu tiên Khang Kiều tới phòng sách của Hoắc Liên Ngao. Trông nó giống như một không gian bí mật của một người trưởng thành có tầm hiểu biết rộng lớn. cũng phải nhờ những nhân vật anh hùng trên những cuốn truyện tranh đủ mọi loại thời trong tủ kính, người ta mới nhớ ra chủ nhân của nó năm nay mới chỉ 16 tuổi. Hoắc Tiểu Phàm nằm ngủ khò khò trên ghế. Mũi, thay và trên chiếc áo phông trắng đều lấm lem mực tàu, trông nó giống một con chó đốm. Cái miệng của thằng nhóc vẫn còn vương nụ cười như đang nói với mọi người rằng nó chơi rất vui. Màn đêm buông xuống, cô bước trên đường đến phòng Hoắc Liên Ngao. Tối nay bước chân của cô dường như rất thảnh thơi, nhẹ nhàng tới mức tựa hồ chỉ chớp mắt cô đã đi hết con đường mà thường ngày luôn cảm thấy dài đằng đẵng. Trước khi gõ cửa, cô sửa sang lại mái tóc của mình. Tiếng Hoắc Liên Ngao từ trong phòng vọng ra. Vào đi, cửa không khóa. Cô mở cửa, việc đầu tiên phải làm là khóa trái lại. Cho dù Hoắc Liên Ngao nói rằng chưa được anh cho phép thì không ai dám mở cửa phòng anh. Cô đặt đôi giày thấm xương sang một bên, đổi sang đôi dép lê nhẹ nhàng. Khang Kiều không tìm thấy Hoắc Liên Ngao, bèn gọi tên anh. Giọng anh vọng qua một cánh cửa. Đợi tôi một chút. Những con cá cảnh nhiệt đới trong bể vẫn đang bơi qua bơi lại. Khang Kiều đứng trước bể cá, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Lúc đó cô còn muốn làm chết cá trong bể. Cá dường như cũng cảm nhận được sự bất lương xưa kia của cô. Khi cô ghé sát mặt lại, chúng bơi đi tán loạn. Khang Kiều chợt cười. Cười gì vậy? Một giọng nói khẽ khàng vọng vào tai cô. Trên eo có thêm một đôi tay, những món tay mảnh khảnh đan vào nhau vòng qua eo cô. Chủ nhân của nó hôm nay mặc sơ mi trắng, cổ tay được xắn lên một ít để lộ cúc măng xét màu xanh nhạt. Trắng xanh kết hợp khiến người ta có thiện cảm, nhưng lại khiến người ta hoang mang hồi hộp. Giọng anh dương dương tự đắc. Đầu gỗ, tôi cho em xem một thứ. Khang Kiều phải mất rất nhiều thời gian mới phân biệt được món đồ trên lòng bàn tay Hoắc Liên Ngao là móc treo hình con thú mà cô tặng cho Tùng An. Con khỉ nhỏ sinh động lúc đó đã bị giày vò đến mặt không ra mặt, mắt bị móc đi, đuôi cũng biến mất. Lúc này đây họ đang ngồi trên thảm, biểu cảm của Hoắc Liên Ngao cũng vô tội như tấm thảm màu trắng vậy. Tôi vốn định gia công cho nó đẹp hơn, trông nó cứ xấu xấu. Kết quả không cẩn thận lại thành ra thế này. Sau đó tôi không dám đưa cho thầy Chu nữa. Khang Kiều lúc đó vốn dĩ nên giận dữ, nhưng dường như không giận nổi. Hai người ngồi ở khoảng cách rất gần. Hơi thở của Hoắc Liên Ngao phả từng nhịp vào mặt, khiến cô căng thẳng, đầu óc thiếu kiểm soát. Cô lắp bắp hỏi. Vì sao? Vì sao gì chứ? Đã nói là nó rất xấu rồi. Anh nói linh tinh, mặc dù nó không đẹp nhưng cũng không xấu. Tôi nói nó xấu là nó xấu. Đừng vớ vẩn, tôi mất cả buổi tối đấy, không xấu chút nào. Em mất cả buổi tối? Tông giọng của Hoắc Liên Ngao cao lên gấp mấy lần. Cô gật gật đầu. Sau đó Khang Kiều dương mắt nhìn Hoắc Liên Ngao giơ tay, món đồ đã tan nát bay qua tay cô. Cô quay đầu lại thì nó đã bị ném qua cửa sổ. Cô quay lại, Hoắc Liên Ngao xị mặt, bốn con mắt nhìn thẳng cô. Cô đang giận, anh cũng đang giận. Anh lấy ngón trỏ ấn lên trán cô. Em đang giận sao? Cô im lặng. Sau này, chỉ có tôi được giận, em không được giận, nghe rõ chưa? Hoắc Liên Ngao nói như một lẽ đương nhiên. Cả khốn này! Tôi cũng không phải loại người vô cớ giận dỗi, nguyên nhân nhất định xuất phát từ em. Còn nữa, hôm nay tôi đã giúp em một việc lớn, nếu không bây giờ em đã ở trong tù, cùng tiểu phản của em, gặp chi bằng không gặp. Nếu là cô gái khác, giờ này đã trốn vào lòng tôi, dùng hành động bày tỏ sự cảm kích rồi. Gặp chi bằng không gặp? Khang Kiều thầm mặc niệm cho Chu Tùng An. Trong lúc ấy, anh khẽ gọi tên cô, trái tim cô run lên. Anh nói, dĩ nhiên, nếu thái độ tốt, tôi sẽ cho em biết nguyên nhân tôi giận. Giây phút đó, sợi dây gần tim nhất cứ thế bị khuất đảo. Liên Ngao, đừng như bố con, phải học cách yêu thương người khác, như vậy con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Chương 64. Anh và cô gần trong gang tấc, tới mức có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương qua con người của nhau. Cô lên tiếng. Vì sao? Vì sao bỗng nhiên lại nghe lời cô nói? Vì sao lại có hành động kỳ lạ như vậy với món quà cô tặng Chu Tùng An? Vì sao lại bất mãn vì cô không đeo chiếc cặp kẹp tóc anh tặng? Vì sao lại giải vây giúp cô? Vì sao lại lén lấy trộm món đồ của Chu Tùng An? Là như thế ư? Sẽ như vậy sao? Một trái tim đang chao đảo, cũng chẳng hiểu sao lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Gì mà vì sao chứ? Vì sao lại làm xấu con khỉ của Chu Tùng An? Cô hỏi khô khốc. Đầu mày của Hoắc Liên Ngao nhíu lại, sau đó giãn ra, anh nhìn cô. Em đoán xem. Lúc này đây, khoảng cách của cô lại gần thêm một chút vì cơ thể Hoắc Liên Ngao đổ về phía trước, như vậy càng khiến cô thêm căng thẳng. Cô không nói gì, chỉ sợ giọng mình phát ra sẽ run rẩy, như vậy anh lại cười cô. Không đoán được. Anh gật đầu. Đầu gỗ, em bảo có phải vì đó là món đồ em tặng cho người đàn ông khác khiến tôi không vui không? Con tim chưa được cô đồng ý, đã đập thình thịch. Cái miệng chưa được cô đồng ý đã lên tiếng. Nếu cùng là món quà đó, tôi tặng cho anh có cảm thấy xấu không? Mặt anh càng lúc càng gần cô, rèm mi hơi cụp xuống của anh dừng lại trên môi cô. Cô run lên, giơ tay cản lại. Chất giọng của cô như đang làm nũng. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thanh âm mềm mại, rõ ràng đang biểu đạt phải trả lời xong mới cho anh hôn. Ngốc! Anh hừ khẽ, cọ chóp mũi lên tay cô. Chỉ một cái chạm nhẹ, tay cô đã trượt xuống. Môi anh thành công áp lên môi cô. Khi cô những tưởng sẽ chết chìm, anh mới buông cô ra. Trong mắt anh, cô nhìn thấy chính mình. Môi sưng lên, cô đang thở hồng hộc, khiến ngực nhấp nhô lên xuống. Ánh mắt anh không hề giấu giếm, làm cho hai gò má của cô nóng như thiêu đốt. Cô không ngăn bàn tay đang thò vào trong quần áo của anh, dù nó rất xấu xa. Cô cụp mắt xuống, nhìn những gì bàn tay anh tạo ra qua lớp vải mỏng. Cho dù chỉ nhìn thôi, cũng đã khiến cô đỏ mặt tía tai. Cơ thể cô ngả ra sau, lưng sắp chạm đất, thì có một bàn tay đỡ lấy eo cô. Lúc này, cô dĩ nhiên hiểu tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Anh bảo cô tới phòng anh, đương nhiên không phải vì con khỉ bị làm xấu. Cô giật giật bàn tay xấu xa, thì thầm một chỗ. Giường. Anh rút tay ra sau đó nhìn cô bị nhìn đến nỗi tinh thần hoảng loạn và xấu hổ. Chưa biết chừng, anh thật sự chỉ bảo cô tới phòng để nói chuyện về con khỉ. Thế là cô gượng gạo đáp một câu. Tôi về đây. Vừa định dịch chuyển cơ thể thì tay đã bị giữ lại. Chỗ này cũng rất sạch sẽ. Cô dương mắt nhìn Hoắc Liên Ngao, có phần không hiểu lắm về ý của anh. Thế là anh thì thầm một câu bên tai cô. Tôi không muốn làm trên giường. Níu chặt vạt áo, Khang Kiều ngăn cho anh cởi quần áo của mình, ánh mắt như biểu đạt. Đi đóng cửa sổ. Cửa sổ đang mở đó, cửa sổ ngay đối diện thảm trải sàn, nếu có ai đứng ngoài thì sao? Sẽ không có người đâu. Anh nói lắc đầu, tay một lần nữa muốn lột quần áo của cô. Cô thảm thiết van nài. Đi đóng cửa sổ đi mà, lỡ như lúc này có trộm vào thì làm sao? Câu nói của cô khiến anh dựa đầu lên vai cô mà cười. Sau vài lần kiên quyết, anh vẫn nghe lời cô. Nhìn thấy anh đóng cửa sổ lại, trong lòng cô có chút mừng thầm. Cảm giác hai người càng ngày càng giống một đôi tình nhân lén lút thuê phòng bên bờ biển. Cô đỏ mặt lặng lẽ sờ tay lên thảm trải sàn, nó mềm như mây. Anh nói không sai, chỗ này rất sạch, sạch như một thế giới băng tuyết vậy. Sau khi đóng cửa, anh ngồi lại đối diện với cô. Tối nay cô mặc áo phông có mũ, áo phông rất to. Anh cũng chỉ dùng một chút sức lực, nó đã trượt xuống khỏi bờ vai cô rồi dừng lại ở eo. Hành lang vẫn u tối như mọi lần. Đêm nay cô đi trên hành lang, trên người có bao nhiêu vui vẻ thì cõi lòng có bấy nhiêu nặng nề. Chiều thứ năm, Khang Kiều tham gia hoạt động của trường. Gần 3 rưỡi thì cô nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao. Cậu chủ Liên Ngao lén chuồn ra khỏi bữa tiệc trưởng thành ra lệnh cho cô. Ra đây, tôi ở chỗ hôm đó đợi em. Tôi còn chưa xong việc. Tôi cho em 10 phút. Thấy cậu chủ Liên Ngao sắp ngắt máy, Khang Kiều dậm chân. Anh phải nói cho tôi biết anh đang ở đâu. Sau khi nghe rõ địa điểm, mặt Khang Kiều phím hồng. Ngắt máy rồi, cô nghĩ từ đây qua đó làm sao có thể đi trong vòng 10 phút được, chỉ có thể chạy thôi. Cậu chủ Lê Ngao đã nói, nếu 10 phút nữa chưa xuất hiện thì không được lợi lộc gì. Ý nói, sau này anh sẽ không đưa Tiểu Phan đi chơi nữa. Gã khốn này, làm Khang Kiều phải co càng chạy. Vòng qua tường bao của trường, cô cuống cuồng dẫm lên hai vạt cỏ bên đường, nhân lúc thánh địa hẹn hò của các học sinh đang vắng vẻ dịp nghỉ hè. Bỗng nhiên, có một bàn tay chìa ra kéo cô lại, sau đó cô được dắt tới một cây ngô đồng cao lớn, cùng với câu nói: "Tôi đây." Khang Kiều ngừng dãy giụa. Khuôn mặt trước mắt không còn nhợt nhạt như khúc gỗ sống mọi ngày. Vì chạy nhanh, mặt cô đỏ bừng, hai gò má càng đỏ rực hơn dưới cái nhìn chăm chú của anh. Người con gái trước mắt tên Khang Kiều là con gái của kẻ địch, là con gái của kẻ địch. Anh cúi đầu tìm kiếm hai cánh môi đỏ rực đó rồi mút vào miệng. Anh nghĩ phải bao lâu nữa anh mới chán người vừa ngã sạp vào lòng anh đây. Hoắc Liên Ngao không tin rằng trong cuộc đời mình có thứ gì tồn tại quá dài lâu. Con chó hoang anh nhặt từ ngoài đường về vào một đêm mưa nào đó đã từng cùng anh vượt qua khoảng thời gian đen tối lúc mẹ ra đi. Rồi một ngày, nó cũng đổ bệnh mà chết. Lúc đó anh rất đau lòng, anh cứ tưởng anh sẽ đau lòng rất lâu, rất lâu. Nhưng sự thật là anh chỉ đau khổ khoảng 10 ngày. Việc này khiến anh thấy chột dạ. Sau này mỗi lần bà ngoại nhắc đến nó, anh lại bày ra một điệu bộ như không muốn nhắc lại nữa. Thật ra, anh dần dần đã quên mất tên của nó. Những chuyện như vậy còn rất nhiều. Sau đó dần trưởng thành, anh cũng từ từ nhận ra trong dòng máu của anh có gen của Hoắc Chính Khải, ích kỷ và bạc tình. Bố anh không hề yêu mẹ anh, việc này Hoắc Chính Khải biết. Người mẹ đã qua đời của anh cũng biết. Thế nên, giây phút cuối cùng trước khi chết, mẹ đã dặn: "Liên Ngao, đừng như bố con. Liên Ngao, phải học cách yêu người khác, con mới không cảm thấy cô đơn." Ồ, không, anh từng thử rồi, khi anh mỉm cười với những người đó, trái tim anh rất dữ dằn. Thỏ tay vào trong áo cô, phủ lòng bàn tay lên, vần về một nơi mềm mại như cánh hoa hồng, cho tới khi nó đứng thẳng lên, độc lập, chạm vào lòng bàn tay anh. Anh khiến hơi thở của cô hỗn loạn, cả người dựa sát vào anh. Thế này là đang mời gọi sao? Môi anh rời khỏi môi cô, tới bên khóe miệng, rồi kéo xuống cổ. Cô khẽ hừ một tiếng, hai bàn tay nãy giờ vẫn buông thõng đặt lên hông anh. Anh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cô như một quả cà chua chín. Người con gái trước mặt tên Khang Kiều là con gái của kẻ thù, không được quên. Khang Kiều trải lại mái tóc bị anh làm rối tung. Hoắc Liên Ngao đang nghe điện thoại, cuộc nói chuyện nhát gừng lọt vào tai cô. "Bây giờ tôi không được khỏe lắm, tôi nghỉ ngơi một lát sẽ ra ngoài." "Được." "Không khỏe lắm ư?" Khang Kiều nhếch môi. Nhận điện thoại xong, Hoắc Liên Ngao lại dính lấy cô. "Bạn nãy cười cái gì? Hử?" "Em có cười đâu." Cô ngụy biện. Bây giờ Khang Kiều hơi hơi hiểu vì sao mấy cô cậu học sinh hay thích chỗ này. Kín đáo, bí mật, xanh mướt, ánh nắng vụn vặt lọt qua kẽ lá, những cơn gió thổi bay những phiến lá, vang lên những âm thanh vui tai. Giữa không gian như thế, tâm trạng người ta cực kỳ thoải mái, như lúc này chẳng hạn. "Đầu gỗ?" "Ừ." Cô đáp lại, rồi quay người đi. Anh bây giờ đã cao hơn cô rất nhiều, cho dù hôm nay cô đi giày cao gót cũng chỉ tới vai anh. Hôm nay vì tham gia một buổi lễ rất nghiêm túc, anh mặc sơ mi trắng, làm màu trắng vừa sáng vừa trong. Cô tự nhiên để tay lên ngực anh, vừa nghe tiếng lá trên đỉnh đầu, ngón tay vừa vô thức quẹt qua quẹt lại. Anh bắt lấy tay cô, ngăn không cho cô vẽ vòng tròn. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. "Sao vậy?" Anh cúi xuống thấp giọng. "8 giờ, buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Đầu gỗ, chỗ ấy rất nhàm chán." "Thế nên..." Cô hỏi anh. "Ở với tôi đến 8 giờ." "Không được." Khang Kiều từ chối ngay. Hôm nay khi đi, nghe Hải Đường đã nói tối nay sẽ đích thân xuống bếp làm món cơm gà Hải Nam cho cô và Tiểu Phàn. Đây là mong ước đã lâu của hai chị em. Dưới ánh mắt chăm chú của Hoác Liên Ngao, câu nói "Tối nay mẹ em bảo em về nhà ăn tối đúng giờ" lại chuyển thành "Em phải về nhà ăn tối". Hoác Liên Ngao lắc đầu, "Em phải về nhà ăn cơm thật mà". Lần này, Hoác Liên Ngao không lắc đầu nữa mà nhìn cô ở một khoảng cách rất gần. Chiếc mũi xanh trên đỉnh đầu và ánh nắng khiến ánh mắt anh ánh lên những tia sáng như đá mắt mèo, trong vắt và thuần khiết như một đứa trẻ. "Tôi muốn thế." Cụp mắt xuống, cô khẽ nói, "Thôi được, em gọi một cuộc điện thoại về." Giữ khoảng cách khoảng 10 mét với Hoác Liên Ngao, Khang Kiều rút di động ra gọi cho Nghi Hải Đường. "Mẹ, tối nay có thể con không về ăn cơm được." Giọng nói ở đầu kia có phần kinh ngạc, xen lẫn một chút lo lắng. "Sao vậy Khang Kiều, xảy ra chuyện gì?" Trong mắt Nghi Hải Đường, Khang Kiều là mẫu người có nề nếp. Nếu không về nhà đúng giờ, nhất định sẽ nói từ đầu. Cho dù trong hoảng loạn, cô vẫn nói bằng ngữ khí rất bình tĩnh. "Bạn con tổ chức sinh nhật, mọi người đều đi, con cũng ngại từ chối." Nghi Hải Đường dặn dò, "Đừng về khuya quá." Rồi bà tắt máy. Bỏ di động vào túi, một cảm giác không rõ ràng khiến cô đứng ngây ra tại chỗ. Tiếng cười từ sau lưng vọng tới. "Sao tôi cứ cảm thấy bây giờ giống như học sinh ngoan và học sinh hư đang lén lút yêu đương vậy?" Khang Kiều đứng im. Anh ôm cô từ phía sau, chống cằm lên đỉnh đầu cô. "Đầu gỗ là học sinh ngoan." Cô vẫn bất động. Một lát sau anh dịu giọng, "Giận rồi hả? Hay là tôi thu lại câu nói ban nãy, đầu gỗ là học sinh hư?" Cô khẽ giơ tay lên đánh lên mu bàn tay anh đang ôm eo của mình. Anh tiện đã bắt lấy, sau đó không buông ra nữa. Anh nắm tay cô đi trên con đường nhỏ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá hắt lên bóng họ, đổ xuống mặt đất. Lúc có lúc không, có lúc lại chồng lên nhau, có lúc tách nhau ra. Có lúc rất gần, có lúc lại rất xa. Ánh mắt cô mải miết nhìn theo hai cái bóng cho tới khi họ lên xe. Anh lái xe, cô ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe đi về phía khu thành phố ồn ào. Khoảng 5 giờ, xe anh dừng lại trước cửa một siêu thị. Anh liếc nhìn cô, Khang Kiều bỗng cảm thấy nổi da gà, xoa xoa mặt mình. "Sao vậy?" Anh giơ tay ra véo má cô, rồi lấy ra một chiếc mũ bóng chày từ trong học tủ, đội lên mở cửa. Cô thấy anh đi vào trong siêu thị. Từ đó về sau, mắt cô không rời khỏi siêu thị một giây nào, cho tới khi anh cầm túi đồ xuất hiện trước cửa, cô mới quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đặt túi đồ vào giữa hai chiếc ghế. Khi xe vòng qua vòng xuyến, có vài thứ rơi từ trong túi ra. Khang Kiều lần lượt bỏ lại vào túi. Thứ nhỏ xíu cuối cùng khiến cô đỏ bừng mặt, lặng lặng đặt nó vào chỗ cũ. Ánh mắt lại vô thức chạm phải ánh nhìn của anh qua gương chiếu hậu. Anh cười với cô, trong nụ cười có một thứ gì đó quá rõ ràng khiến trái tim cô lệch nhịp. Chiếc xe được lái về phía cảng biển, trên đoạn đường vắng xe qua lại, anh nắm lấy tay cô. Món đồ nhỏ trong túi khiến Khang Kiều vô thức rụt tay về, nhưng càng bị nắm chặt hơn. "Còn không cho nắm tay." Khang Kiều vờ như không nghe thấy. "Không cho nắm tay, tôi có thể sờ chỗ khác hả?" Gã khốn này. Khang Kiều tuyệt đối không nghi ngờ lời nói của Hoác Liên Ngao. Cô ngoan ngoãn để anh nắm tay mình. Họ chọn một nhà hàng, có thể vừa xem phim vừa dùng bữa. Cả một không gian rộng lớn, chỉ có màn hình và bàn ăn. Khi trên màn hình chiếu cảnh thân mật của đôi trai gái, ánh mắt anh đều rơi xuống người cô. Khi rời khỏi nhà hàng, thành phố đã lên đèn, chiếc xe chạy men theo con đường quốc lộ vòng qua bờ biển. Cuối cùng, đỗ sát lại phần cuối bến cảng, gần Hải Đăng. Bến cảng này chuyên được dùng làm bến đỗ của tàu bè qua lại. Tháng 7 không phải mùa thuận gió nên bến cảng rất vắng vẻ. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn trong khoang xe được chỉnh xuống mức thấp nhất. Khi anh quay sang, cô nhắm mắt lại. Tay anh đặt lên đầu cô, mái tóc vừa buộc được 3 tiếng lại bị anh tháo ra. Ánh đèn từ tầng 3 tòa nhà màu trắng sữa hắt ra. Gần 9 giờ, Khang Kiều đứng trước cửa, một lần nữa sửa sang lại trang phục của mình. Sau đó cô kiểm tra lại tóc tai. Khi xác định không còn vấn đề gì nữa, mới đẩy cửa hàng rào cao nửa mét màu trắng ra. Xuyên qua vườn chuối tới vườn nhà, trên bãi cỏ ngoài vườn xếp tấm khăn trải bàn hình caro. A Sảo và Nghi Hải Đường cùng với Hoắc Tiểu Phàn ngồi trên đó. Nghi Hải Đường đang kiểm tra Tiểu Phàn đọc thuộc từ mấy tiếng Anh, A Sảo ở một bên lo hương. Cô bước tới gọi mẹ một tiếng, Nghi Hải Đường ngẩng đầu lên, cười hỏi cô chơi có vui không? Khang Kiều gật đầu. Mẹ, con đi tắm đây, bạn bè chơi điên cuồng, giờ người con đầy mồ hôi. Nói tới đây, trong đầu Khang Kiều hiện lên hình ảnh mái tóc ướt rượt của mình và chiếc sơ mi cũng thấm đẫm mồ hôi trên vai cô. Được, đi mau đi. Cô đi với tốc độ bình thường vào phòng, dần dần bước chân chậm lại. Từ khi nào cô nói dối không hề đỏ mặt thế nhỉ? Chân vừa bước lên bậc thềm thì Hoắc Tiểu Phàn đuổi theo, nó kéo tay cô. Chị và bạn chơi trò gì thế? Đối mặt với khuôn mặt ngây ngô của Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều lên tiếng. Trò chơi giữa học sinh ngoan và học sinh hư. Hoắc Tiểu Phàn nhe răng cười. Vậy chị nhất định vào vai học sinh ngoan rồi. Dòng nước từ vòi sen chảy xuống, đổ không ngừng lên đầu Khang Kiều. Cô cứ đứng im như thế, cho tới khi có tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên. Hoắc Tiểu Phàn gọi cô ở bên ngoài. Chị tắm xong chưa? Em đợi chị lâu lắm rồi. Bọc khăn tắm đứng trước gương, Khang Kiều giật khăn tắm xuống. Những dấu răng hoặc đậm hoặc nhạt đều ánh hồng, nhìn như những cánh hoa mai đỏ rơi xuống đống tuyết trắng, khiến cô trở nên hoang mang. Lúc này cô nên cảm thấy xấu hổ. Cô đã lừa mẹ, còn lừa cả Tiểu Phàn. Nhưng cô hình như lại không thấy vậy, hay gò má đỏ bừng. Khi Hoắc Tiểu Phàn sốt ruột gọi lần nữa, Khang Kiều mới cuống cuồng rời khỏi gương. Cuối tháng 7, có một cuộc gọi từ Singapore tới, là điện thoại của cụ Hoắc. Trong điện thoại, cụ Hoắc nói để Hoắc Tiểu Phàn và Hoắc Liên Ngao cùng tham gia tiệc sinh nhật của mình. Cụ còn đặc biệt nhấn mạnh sẽ mời các bạn bè và cổ đông của Hoắc Thị, hình thức của buổi tiệc để Hoắc Tiểu Phàn tham gia. Người tinh mắt vừa nhìn đã biết nghĩa là gì. Khi quản gia Diêu báo tin này cho Nghi Hải Đường, bà dè dặt hỏi ông ấy thái độ của Hoắc Chính Khải. Quản gia Diêu hơi ngập ngừng, sau đó nói ông Hoắc ám thị mọi việc xem ý của Hoắc Liên Ngao. Quản gia Diêu nói Hoắc Liên Ngao cũng biết chuyện này nhưng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đến hôm sau, quản gia Diêu cười tít mắt xuất hiện, nói rằng khi ông ấy nói tới chuyện chuẩn bị về máy bay cho Tiểu Phàn, Hoắc Liên Ngao không phản đối. Như vậy, chứng tỏ chuyến đi của Hoắc Tiểu Phàn đã thành công. Tiếp theo, chỉ còn việc chọn lễ phục cho nó. Sau khi quản gia Diêu đi rồi, biểu cảm của Nghi Hải Đường không giấu được vẻ hân hoan, liên tục nói làm chuyện tốt ắt gặp lành. Bà quy mọi chuyện là do gần đây bà nhiệt tình làm từ thiện. Nghi Hải Đường ôm Hoắc Tiểu Phàn, hôn thằng bé, mặt tươi như hoa. Khang Kiều đứng một bên mím môi, trong lòng có thứ gì đó như đang sôi sục. Một chút chua và rất nhiều vị ngọt. Trong một đêm tối nào đó, anh hôn cô từng chút một và nói: Ừ, biết rồi, nghe em cả. Mẹ cô là người diễn kịch cho người khác xem, còn cô là người tự diễn kịch cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.